Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1634, Tử Huyền thức tỉnh. Thời gian trôi qua, 20 năm đã qua. Trong 20 năm này, cục diện của toàn bộ vọng cổ đại lục đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dưới danh tiếng của Hứa Thanh, nữ đế khai cương khoách thổ, một đường hát vang, đem cương thổ nhân tộc khôi phục đến mức độ thời kỳ Đông Thắng Nhân Hoàng. Đây là phạm vi trực tiếp khống chế. Nếu là gián tiếp khống chế, nhân tộc hiện nay, trong vòng 20 năm này, đã trở thành đệ nhất tộc của vọng cổ, chiếm hơn phân nửa vọng cổ. Những khu vực còn lại thì lấy thần linh cùng các vạn tộc cổ xưa làm nòng cốt. Đối với nhân tộc, những thế lực này tuy kiêng kỵ, không muốn trêu chọc, nhưng cũng không muốn dễ dàng cúi đầu. Khi ba bên rơi vào tình trạng giằng co nhất định, Linh Nhi từ Tế Nguyệt Đại Vực đi ra, dưới sự hộ tống của Thế Tử và những người khác, với thân phận huyết mạch cổ linh, đã cho các vạn tộc cổ xưa trong những khu vực kia một bậc thang để cúi đầu. Bọn chúng, vì nhiều lý do, không muốn cúi đầu trước nhân tộc, nhưng đối với huyết mạch cổ linh thì lại khác. Trong nhận thức của những tộc quần cổ xưa này, các tộc quần của vọng cổ tuy tự xưng là vạn tộc, nhưng trên thực tế, cái gọi là vạn tộc chính là nhân tộc cộng thêm dị tộc, cổ linh tộc, tộc đã thống nhất vọng cổ trước cả Huyền U cổ hoàng, thuộc về dị tộc, cho nên cúi đầu trước huyết mạch cổ linh phù hợp với ý muốn của bọn chúng, thế là thứ cản trở sự thống nhất của vọng cổ chỉ còn lại thần linh, mà chuyện của thần linh tốt nhất cũng là do chính thần linh giải quyết. Thế là nữ đế đến Nam Hoàng Châu bái kiến bên ngoài Pháp Chu nơi Hứa Thanh bế quan, nói rõ ý định. Mặt biển sóng nước lấp lánh, giữa lúc Pháp Chu lay động, Hứa Thanh đang khoanh chân bên trong, không hề mở mắt, cũng không xuất quan, nhưng lại giơ tay lên, hướng ra ngoài vung một cái, một đạo lưu quang bay ra khỏi Pháp Chu. Trên bến cảng, trước mặt nữ đế, ánh sáng này hội tụ, hóa thành một pho tượng đất. Pho tượng đất này là một con hồ ly, theo ngọn gió thổi qua, tượng đất tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đất biến thành da thịt, màu sắc càng thêm tươi tắn, cuối cùng trở thành thân xác huyết nhục. Giữa tiếng cười nũng nịu truyền ra, nê hồ ly trăm vẻ quyến rũ, tái hiện nhân gian. Tỷ tỷ, đã lâu không gặp nha, còn phải cảm ơn tỷ tỷ ngươi đã tìm đến, nếu không kẻ vô lương tâm này đã quên mất người ta rồi. Nê hồ ly hai mắt mang theo sự mê hoặc, che miệng cười khẽ. Nữ đế nhíu mày, nhưng cũng không nói nhiều, hướng về Pháp Chu nơi Hứa Thanh đang ở cúi đầu một cái rồi xoay người rời đi. Tiếng cười của nê hồ ly vang vọng, quay đầu nhìn về hướng Viêm Nguyệt ở xa, trong mắt lộ ra sự mong đợi nồng đậm. Nhật Nguyệt Tinh, phải đổi thứ tự rồi. Nói xong, nê hồ ly một bước đi tới, trở về vọng cổ, chạm dừng chân đầu tiên, tự nhiên là Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Khoảnh khắc giáng lâm, thần sơn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc đột nhiên rung chuyển, bầu trời đổ mưa bùn, theo mưa rơi xuống, toàn bộ tộc nhân của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc trong lòng đều dấy lên vẻ kinh hoàng, đồng thời một luồng thần uy ngập trời. Cũng trong cơn mưa bùn đó, giáng lâm thần sơn, hóa thành thần âm vang vọng. Viêm Nguyệt, Viêm Nhật, đến gặp ta. Thần sơn ầm ầm, thân ảnh của Nhật thần và Nguyệt thần hiện ra bên trong, mỗi người thần sắc đều mang theo sự sao động, hướng về bầu trời lao đi, nhưng lại không đi đến được tận cùng. Nguyệt thần đi được 7 bước liền im lặng giữa không trung, sau đó cúi đầu, mà Nhật thần toàn thân ánh sáng rực rỡ lại hóa thành một vầng đại nhật, muốn cưỡng ép xông lên, nhưng cũng chỉ đi được nhiều hơn Nguyệt thần vài bước. Vầng đại nhật mà hắn hóa thành lại trực tiếp biến thành mặt trời đất, bản thân hắn cũng im lặng, nhìn Nê Hồ Ly đang sừng sững trên bầu trời bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Rồi cúi đầu, tiếng cười của Nê Hồ Ly truyền khắp tám phương, nhật nguyệt tinh biến thành tinh nguyệt nhật. Sau đó thần thân của nàng giáng lâm đến chỗ các thần linh. Bằng thủ đoạn mạnh mẽ, đặt ra hai con đường trước mặt các thần linh, hoặc là bị diệt sát rút cạn nguồn, hoặc là lựa chọn trở thành thuộc thần. Cứ như vậy, đối với phe thần linh, đã hoàn thành sự thống nhất, cho dù có một số thần linh mạnh mẽ ẩn nấp cực sâu, đang ngủ say, thực lực vượt qua Nê Hồ Ly. Nhưng thất gia vẫn luôn ở đó. Trong 20 năm Hứa Thanh bế quan, thất gia sống ở Hoàng Thiên, đã ra ngoài 2 lần. Lần thứ nhất, diệt sát một lão cổ đồng trong vạn tộc dựa vào phương pháp đặc thù để tồn tại. Lần thứ hai, trấn áp 3 vị bán bộ chân thần, dưới sự ra tay của lão, giữa dị tộc, thần linh và nhân tộc, ít nhất trên bề mặt không còn tồn tại mâu thuẫn chí mạng. Đồng thời dưới sự khống chế của Linh Nhi và Nê Hồ Ly, đã kết minh với nhân tộc, công nhận địa vị của nhân tộc, khiến cho nhân tộc cuối cùng hoàn thành sự thống nhất. Sau đó, nữ đế đại diện cho nhân tộc, Linh Nhi đại diện cho vạn tộc, Nê Hồ Ly đại diện cho thần linh, 3 bên cùng nhau thành lập một hiệp ước mang tên Tịnh Cổ, liên hợp càn quét tất cả những nơi bí mật của vọng cổ đại lục, truy tìm những manh mối và bàn tay đen tối từ bên ngoài vọng cổ, thông qua các phương thức khác nhau để xâm nhập vào. Cứ như vậy, thời gian lại trôi qua, lại 20 năm nữa trôi qua. Hứa Thanh bế quan đã 40 năm, 20 năm sau này, địa vị của nhân tộc đã hoàn toàn vững chắc, Ly Hạ Nhân Hoàng cũng đã trở thành Ly Hạ Cổ Hoàng. Sự phát triển của nhân tộc cũng tương tự như vậy, nếu không phải trên bầu trời vẫn còn tàn diện, khiến chúng sinh vọng cổ luôn bất an, nếu không, đã có thể dùng từ thịnh thế để hình dung, mà Ninh Viêm trong những năm này, trưởng thành vượt bậc, dưới sự dạy dỗ tận tình của nữ đế, hiện nay đã thật sự có được phẩm chất của một thái tử. Ngoài Ninh Viêm, còn có vài người, cũng trong những năm tháng này, đã thể hiện được phong thái của riêng mình, như Ngô Kiếm Vu, hắn lại tự mình sáng tạo ra đạo thống, lấy việc ấp trứng thú làm chủ. Tu vi bản thân tuy có hạn, nhưng những con thú năm đó luôn bầu bạn bên người hắn, đã không còn tầm thường. Còn có Khổng Tường Long, hậu nhân của lão cung chủ chấp kiếm cung Phong Hải quận, đã hoàn toàn kế thừa ý nguyện của Khổng Lượng Tu. Vì nhân tộc mà chấp kiếm, trở thành đại cung chủ của chấp kiếm cung nhân tộc, chỉ chờ tu vi đủ là có thể chính thức. Mỗi một người đều đang đi trên con đường của riêng mình, mỗi người tự dương buồm, đại thế của vọng cổ cũng là như vậy, dưới sự duy trì chung của 3 phe nhân, thần, dị, những manh mối từ bên ngoài ẩn giấu trong vọng cổ, phần lớn đã bị tìm ra. Và lần lượt được ghi chép lại, toàn bộ vọng cổ dường như cũng không còn nơi bí mật nào, ngoại trừ một nơi, nơi đó, bất kể là dị tộc hay thần linh, hay là nhân tộc, đều chưa từng bước vào nửa bước, ngay cả thất gia, cũng chỉ đứng nhìn từ xa, cuối cùng lựa chọn rời đi, thế là nơi đó, trở thành nơi đặc biệt duy nhất trên vọng cổ đại lục hiện nay. Tên của nó, Thôn Thiên Đại Vực, nơi Tử Thanh Thượng Quốc trở về. Không có ai tiến vào, mà sinh linh trong Thôn Thiên Đại Vực này cũng chưa từng bước ra. Dường như tất cả mọi người đều đang chờ đợi, cho đến 2 năm sau, bến cảng của Thất Huyết Đồng ở Nam Hoàng Châu. Chiếc Pháp Chu đã dừng lại ở đó 42 năm. Lặng yên không một tiếng động biến mất. Chỉ để lại sóng biển gợn lăn tăn, mà trong thế giới Hoàng Thiên, vào khoảnh khắc Pháp Chu biến mất, bên cạnh thân thể đang ngủ say của Nhị Ngưu, xuất hiện thêm một bóng người. Thất gia đang khoanh chân trước mộ sư tôn của mình, lại không hề hay biết chút nào, bóng người kia cũng không đến làm phiền. chỉ nhìn Nhị Ngưu, sau đó biến mất. Một giây sau, bên ngoài đế đô nhân tộc, trước tượng chấp kiếm đại đế, bóng người này hiện ra. Không ai nhìn thấy, cũng không ai cảm nhận được. Hứa Thanh đứng trước chấp kiếm đại đế, ngẩng đầu nhìn pho tượng trước mắt. Hắn lúc này, một thân áo bào đen, mái tóc tím, trông không khác gì 42 năm trước. Chỉ có thần vận trong đôi mắt dường như càng thêm nồng đậm. Hắn nhìn chăm chú vào pho tượng, rất lâu, rồi khom người cúi đầu. Tiếp đó quay đầu nhìn về phía Phong Hải quận. Nàng sắp tỉnh rồi, Hứa Thanh khẽ nói, trên mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng. Một bước đi về phía Phong Hải quận. Cùng lúc đó, bên dưới Phong Hải quận, trong địa cung rộng lớn đó, bên trong một đại điện hình chim phượng, ánh sáng của ngọn đèn dầu từ từ bùng lên, đó là ánh lửa của Tử Huyền Thượng Thanh Đăng. Mà dưới ánh lửa chiếu rọi, có thể nhìn thấy trong điện tĩnh lặng, một nữ tử đang khoanh chân ngồi. Nữ tử này mặc một chiếc váy lụa màu tím, tà váy như mây nhẹ trải rộng quanh người, theo làn gió nhẹ thoảng qua trong phòng khẽ lay động, dường như có hương thơm thoang thoảng. Dung mạo thanh nhã, làn da trắng hơn tuyết, đuôi mày hơi nhướng lên dường như ẩn chứa vô tận tình ý, lại phảng phất một chút khí chất thanh lãnh thoát tục. Nàng cứ thế lặng lẽ khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, hai tay tự nhiên đặt trên đầu gối, ngón tay thon dài mảnh khảnh, trắng nõn như ngó sen. Nhìn từ xa, tổng thể như một bức tranh tuyệt mỹ, phảng phất như trước đó, thời gian vẫn luôn dừng lại vì nàng, muốn đem bức tranh tuyệt mỹ này vĩnh viễn định hình. Cho đến một giây sau, lông mi nàng khẽ run, từ từ mở mắt ra, nhìn về phía cửa điện, dường như có tinh tú lấp lánh trong con ngươi nàng, linh động mà sâu thẳm, đồng thời cũng thắp sáng cả thế gian. Mà cửa điện lúc này từ bên ngoài bị nhẹ nhàng đẩy ra. Hết chương.